Chương 2298, 2559 hư ảo thế giới, thượng. Người nào, đi ra hắn sông cùng với chính mình phía sau, không có một bóng người địa phương, lạnh giọng nói rằng. Đông Hoàng nghe được hắn nói chuyện như vậy, biến sắc, sau đó, lập tức liền trở về Lâm Thiên Diêu ngay trong óc. Ta dĩ nhiên không có nhận thấy được người nọ được mạnh bao nhiêu người thật xác định sao Đông Hoàng trốn ở Lâm Thiên Diêu ngay trong óc, thanh âm ngưng trọng nói rằng. Lâm Thiên Diêu không nói gì, chỉ là như cũ vẻ mặt ngưng trọng xem cùng với chính mình phía sau. Thế nhưng, bên kia, đừng nói là có người, căn bản cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Thiên Diêu chỗ ở địa phương, là ở một chỗ thông đạo ở giữa, mà Đông Hoàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi lên tiếng nói ra, có phải hay không là Đa Bảo đạo nhân giải khai cục, tìm đến nơi này không phải hắn, hắn còn không có như vậy thủ đoạn. Lâm Thiên Diêu đối với Đông Hoàng truyền âm nói rằng, hắn đối với mình thủ đoạn, vẫn là có tự tin. Cho dù là hắn sư phụ Thông Thiên giáo chủ quá khứ, muốn giải khai, cũng không phải nhất kiện vô cùng chuyện dễ dàng. Càng không cần phải nói, lấy hắn đối với Đa Bảo đạo nhân hiểu rõ, đang cùng mình tan rã trong không vui sau đó, Đa Bảo đạo nhân nhất định sẽ tuyển trạch trở về, mà không phải cầm chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm. Không phải hắn, còn có thể là ai, làm sao đến bây giờ còn chưa có hiện thân, không sẽ là ngươi nghi thần nghi quỷ, nghĩ sai rồi A. Đông Hoàng nghi ngờ nói rằng, điểm ấy nắm chặt ta vẫn phải có. Hắn không muốn đi ra, ta đây liền buộc hắn đi ra thì tốt rồi. Lâm Thiên Diêu hừ lạnh một tiếng, sau đó, trên người Hoàng Kim Đạo Hỏa liền điên cuồng cuộn trào mãnh liệt ra, hướng phía một chỗ phía trước địa phương, trực tiếp thiêu cháy tới Hoàng Kim Thần Hỏa đến mức, hư không đều bắt đầu cháy rừng rực. Mà ở Lâm Thiên Diêu nhìn soi mói, nơi đó, dần dần xuất hiện một đoàn mông lung bạch vụ. Bạch vụ từ từ thực thể hóa, sau đó, một cái người thanh niên tộc liền xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu phạm vi nhìn ở giữa. Ngươi là ai? Lâm Thiên Diêu nhìn cái này người thanh niên, sau đó thần sắc vẻ mặt phòng bị hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu, ta có thể giải quyết ngươi bây giờ hoang mang. Cái kia cái người tuổi trẻ thanh âm không cao, tiếng nói cũng hết sức nhu hòa, cứ như vậy, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Lâm Thiên Diêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng nói ra, ta ngay cả ngươi là ai cũng không biết, ngươi làm sao biết, ta bây giờ hoang mang tại dạng này quỷ địa phương, ta có thể không phải nhớ kỹ, ta có cái gì người quen. Ngươi tự nhiên là khốn hoặc, bởi vì ngươi không biết, cái gì là hiện thực, cái gì là hư huyễn, cái gì là chân chính phát sinh qua, cái gì, chỉ là ngươi tưởng tượng ra được ký ức. Ngươi mới vừa trải qua tất cả, ta đều biết. Cái kia cái người thanh niên, nói lời này thời điểm, thanh âm hết sức nhu hòa, thế nhưng lời nói ra, lại làm cho Lâm Thiên Diêu cảm giác được sợ run lên. Ngươi biết ta trải qua là cái gì? Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, nghiêm túc nói. Nhất mộng ngàn vạn năm, thiên hoang địa lão, nhật nguyệt vô quang. Ngày xưa ngươi, ngươi bây giờ, còn có tương lai ngươi, trung quy tương nô gà. Trăm triệu năm luân hồi, vô số cổ giới hương suy, như vậy từng trải, tự nhiên vô cùng thú vị. Cái kia cái người thanh niên tiếp tục nói, mà lời hắn nói, cũng là để Lâm Thiên Diêu cảm giác được phát ra từ linh hồn băng lãnh. Những thứ này, ngươi là làm sao mà biết được? Hắn lạnh giọng hỏi. Đã qua các loại, tự tại lòng người. Ngươi cho rằng ngươi là đi qua duy nhất nhân chứng, thế nhưng, ngươi nghĩ không đến, còn có người khác, cũng cùng ngươi như vậy. Người tới nơi này, đều có một đoạn kỳ diệu từng trải, mà bọn họ có thể cảm nhận được, ta cũng có thể cảm nhận được. Lâm Thiên Diêu nghe lời này, lặng lẽ nhìn trước mắt cái này cái người thanh niên. Rất kỳ quái là, hắn từ trước mắt cái này cái người tuổi trẻ trên người, không cảm giác được bất kỳ đạo pháp khí tức, giống như là một cái căn bản không hiểu đắc đạo pháp phổ thông nhân loại giống nhau. Chỉ là, nhân loại bình thường, làm sao biết xuất hiện tại nơi đây, đồng thời, nói ra nói như vậy đâu có thể xuất hiện tại nơi này. Thế nào lại là phàm tục đâu? Ngươi rốt cuộc là người nào? Nếu như ngươi không tính nói cho ta biết, ta không ngại tự mình tiến tới tìm kiếm đáp án. Lâm Thiên Diêu vẫn như cũ là như vậy lạnh như băng nói rằng. Mà cái này cái người thanh niên, lại lơ đễnh nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt. Giết chết ta dễ dàng, thế nhưng muốn tìm được đáp án, nhưng là không gì sánh được chuyện khó khăn. Vạn cổ tang thương, cũng đã mài đi ngươi xung động mới đúng, hôm nay ngươi, là sẽ không làm như vậy chuyện a. Cái kia cái người thanh niên. Căn bản không đem Lâm Thiên Diêu uy hiếp coi là chuyện to tát, vẫn là như vậy ung dung nhưng. Lâm Thiên Diêu ánh mắt nghiêm nghị, sau đó, cái kia hoàng kim sắc hỏa diễm, trong nháy mắt đem cái kia cái người thanh niên bao phủ. Ngươi làm sao biết giết hắn đi? Ngay cả Đông Hoàng cũng không nghĩ tới. Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên một lời không hợp, đã đem cái này cái người thanh niên giết đi. Hắn rõ ràng biết rất nhiều thứ, mà Lâm Thiên Diêu, dĩ nhiên toàn bộ cũng không để ý ta ghét người khác uy hiếp ta. Nhất lại là đến từ cái loại này không có thực lực làm chống đỡ. Chỉ là biết một ít ta tạm thời không biết sự tình, liền muốn để cho ta nghe lời người. Lâm Thiên Diêu trực tiếp trả lời như vậy nói. Cái kia cái người thanh niên, e rằng biết rất nhiều hắn không biết đồ đạc, thế nhưng, hắn có thể không phải tin tưởng, cái kia cái người thanh niên, sẽ đơn thuần như vậy, đặc biệt chạy tới tự nói với mình. Lâm Thiên Diêu thờ phụng pháp tắc, cũng không phải như vậy, hơn nữa, hắn cũng sẽ không tin tưởng, trời sập sự tình. Càng không cần phải nói, cái này cái người thanh niên xuất hiện tại nơi đây, nhìn một cái chính là bụng dạ khó lường, hắn không phải người ngu, tự nhiên biết, kế tiếp, người thanh niên sẽ nói ra yêu cầu của mình. Được rồi. Đông Hoàng thở dài một cái. Mà Lâm Thiên Diêu lại vào lúc này, đống nhiên biến sắc. Làm sao vậy? Đông Hoàng nhìn hắn như vậy, không khỏi khẩn trương hỏi. Quả nhiên không có nhìn lầm, vẫn còn có chút thủ đoạn. Lâm Thiên Diêu như vậy lầm bầm lầu bầu nói một câu. Cái gì? Đông Hoàng sửng sốt. Hắn không có chết, hiện tại, hắn lại xuất hiện. Lâm Thiên Diêu như vậy nhàn nhàn nói lấy, mà giống như là để ấn chứng lời hắn nói một dạng, lối đi này bên trong, cái kia cái người tuổi trẻ thân ảnh, lại một lần nữa xuất hiện. Ai nha, thật là không có nghĩ đến, ngươi sẽ trực tiếp động thủ. Chỉ bất quá, đã quên nói cho ngươi biết, ta là không giết chết. Mà không giết chết được ta, ngươi cũng đừng muốn đi vào khi đến một tầng cổ giới ở giữa.